Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 311, cuộc sống như thế có ý nghĩa gì? Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, Giang tiên sinh, bên kia truyền đến tổng giám đốc thư ký Yuna. Không cho đưa không tiếng trả lời. Âu Phục Nam ngơ ngác nhìn lấy Giang Thần. Ta bị giáng chức rồi. Đùa giỡn à, ta nói thế nào cũng là Mercedes. Ben tập đoàn một cái phó tổng. Trọng yếu giám đốc điều hành mà Mercedes. Ben công ty cũng là thế giới cấp đại xí nghiệp. Hẳn là sẽ không bởi vì một người bắt chuyện mà xuống chức ta đi. Không sai. Cái này họ Giang cũng không phải Mercedes. Ben tập đoàn lão bản. Cổ đông. Tổng giám đốc. Làm sao có thể một chiếc điện thoại liền đem ta xuống chức? Tuyệt đối là giả. Âu Phục Nam càng nghĩ càng đúng. Nhất định là hù dọa chính mình. Đúng lúc này. Reng reng reng. Một chiếc điện thoại đánh tới. Điện báo người. Tổng giám đốc thư ký Yuna. Âu Phục Nam tranh thủ thời gian kết nối. Ngài khỏe chứ? Yuna tiểu thư. Yuna. Người tốt Trần Dương. Hiện tại chính thức thông báo ngươi. Ngươi đã bị mất chức. Mời ngày mai về công ty làm giao tiếp công tác. Ba. Điện thoại di động ngã trên mặt đất. Âu Phục Nam hai mắt vô thần. Giang Thần cười lạnh. Loại này người đúng là đáng đời. Vì trang bức liền có thể tùy ý ác ý hãm hại ta sao? Để hắn ăn chút thiệt thòi. Căng căng trí nhớ. Giang Thần quay đầu nhìn ma quỷ trang nữ sinh. Giờ phút này, nàng tê cả da đầu. Tâm hỏng vô cùng. Nàng chính mắt thấy cái kia tự cho là đúng Âu Phục Nam bị Giang Thần một chiếc điện thoại. Mà bị sa thải công tác. Sùng bái sau khi, càng là hoảng ức bức. Xong đời. Xong đời, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Xin hỏi, vị tiểu thư này, ta biết ngươi sao? Không biết hắc hắc hắc. Nàng cười ngây ngô tâm hỏng nhìn lấy Giang Thần. Không biết, đúng a, ha ha ha. Nàng linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái biện pháp. Mình bây giờ thế nhưng là hóa thành trang điểm đậm đặc a, liền xem như mẹ ta cũng không nhận ra được ta là ai a, càng đừng đề cập hắn. Ai? Giang tiên sinh, bạn gái của ngươi tới. Ma quỷ trang nữ sinh chỉ Giang Thần sau lưng. Hô lớn, Giang Thần theo bản năng quay đầu mắt nhìn. Cái gì cũng không có. Ý thức được mình bị lừa. Nhìn lại, quả nhiên. Cái kia nữ đã chạy đến cửa đi. Chạy, Giang Thần, tê liệt, cô gái này quá lanh lợi. Mà đúng lúc này, Giang Thần nhìn đến trên chỗ ngồi còn có cái túi sách không mang đi. Hẳn là cái kia nữ bỏ sót. Giang Thần vui vẻ, mở ra túi sách xem xét. Một cái điện thoại di động, mặt bàn giấy dán tường vậy mà dùng Giang Thần đẹp trai chiếu. Không có mang khẩu trang cái chủng loại kia. Cô gái này, lại còn là ta mê muội. Giang Thần không khỏi nộ khí tiêu tan một chút. À, cái này ảnh chụp là bàn cổ khách sạn. Giang Thần ảnh chụp, tại trên internet rất khó tìm đến. Bị Thiên Thần Bảo An tập đoàn kỹ thuật nhân viên xóa bỏ. Có ảnh chụp đồng dạng đều là tư nhân bảo tồn hoặc là phát. Cô gái này lại có bàn cổ khách sạn hình của mình. Đoán chừng là bàn cổ khách sạn nhân viên. Giang Thần cầm qua Âu Phục Nam iPad, lật một chút, tìm được cô gái này xem mắt chiếu. Cũng chính là không có gì trang điểm ảnh chụp. À, Giang Thần kinh ngạc một chút, lại còn rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, đương nhiên trọng điểm là eo nhỏ. Vest line tối thiểu 90 phân A, chụp ảnh, phát cho bàn cổ khách sạn tổng giám đốc Chu Nguyên. Tra một chút cô gái này. Có phải hay không khách sạn nhân viên? Chu Nguyên, lão bản, là ưa thích cái này muội tử sao? Không có vấn đề, lập tức cho ngài tìm. Giang Thần, cút, xinh đẹp như vậy nhân viên. Muốn tra vẫn tương đối dễ dàng. Rất nhanh Chu Nguyên thì cho điện thoại. Lão bản, nàng là hành chính tử hành lang nhân viên. Được, lão bản, cần ta làm chút gì sao? Không cần. Giang Thần dẫn theo túi sách, ra cửa nhà hàng, Lúc này vừa hay nhìn thấy nhà hàng phía ngoài trên đường. Một trận tranh chấp chính đang phát sinh. Hai nam một nữ. Một cái mở ra Maserati siêu xe phú nhị đại. Một cái hơn 80 phân mỹ nữ. Một cái cưỡi xe đạp mặc lấy vô cùng bình thường phổ thông nam. Tình tay ba quan hệ ngay tại bạo phát bên trong. Phú nhị đại, Tiểu Lệ, ngươi cùng hắn có gì tốt? Hắn như vậy nghèo, liền xe cũng mua không nổi. Mỗi ngày cưỡi một cái xe đạp. Chẳng lẽ ngươi về sau muốn trải qua loại kia một phân tiền cũng muốn đẩy ra hai nửa đến dùng thời gian sao? Phổ thông nam dưng dưng. Ta vương lực tuy nghèo, nhưng là có chí khí. Ta nhất định sẽ kiếm nhiều tiền. Mỹ nữ, Trương Hạo, ngươi chớ xem thường người nghèo. Nghèo thế nào? Phú nhị đại thì ngon a, có tiền không tầm thường a, hắn cưỡi xe đạp thế nào? Tiền này là hắn dẫy tới. Sạch sẽ, phú nhị đại kêu to. Vậy là ngươi tuyển cái này nghèo bức vẫn là tuyển ta. Chấm, mỹ nữ tức giận. Ngươi dựa vào cái gì xem thường hắn? Không có tiền thế nào? Không có tiền thì không sợ nắm giữ ái tình sao? Cưỡi xe đạp thế nào? Đã lãng mạn lại phong cách. Nhìn đến đây, chung quanh vang lên một trận tiếng khen. Tất cả người xem đều cảm giác cái này mỹ nữ là thật thật tốt đi. Không bị tiền tài ăn mòn. Không vì năm đấu gạo mà khom lưng. Theo ái tình đi. Rất cảm động. Đã rất lâu không có nhìn thấy như thế hồn nhiên ái tình. Giận tán. Vì mỹ nữ này. Phổ thông nam ái tình mà cảm động. Sau đó, mỹ nữ đối phổ thông nam lớn tiếng kêu lên. Vương lực, nghèo không quan hệ. Ta tin tưởng ngươi, chỉ phải cố gắng, ngươi sẽ tìm được tốt hơn. Cố lên, động viên, phi thường gờ, sau đó, chui vào phú nhị đại huyễn khốc Maserati siêu xe. Nhất định muốn nỗ lực nha. Maserati, bay nhanh rời đi, an tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Tất cả quần chúng vây xem. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai nha, loảng xoảng, bành. Một trận ngã xuống âm thanh, liên miên không ngừng vang lên, chuyển hướng quá nhanh, được đưa tới trong khe đi. Mẹ nó, đã nói xong không bị tiền tài ăn mòn đâu, đã nói xong hồn nhiên ái tình đâu. Mỹ nữ ngươi làm sao đảo mắt liền lên phú nhị đại xe a, ngươi trả cho ta nhóm cảm động a hỗn đàn. Ngã, ngươi tốt xấu thời điểm quẹo cua. Chậm một chút a, để cho chúng ta hòa hoãn một chút a, hỗn đản. Giang thần vịn bị tránh eo. Nhận được Sở Lăng Giao gọi điện thoại tới. Lão công, Sở Lăng Giao cười tủm tỉm. Nhớ ngươi muốn chết. Giang thần cười cười. Gần nhất, ta đúng lúc gặp cha của ngươi. Còn có ngươi muội muội. Sở Tư Khê, Sở Lăng Giao một mặt cảm kích. Ta đã nghe ba ba cùng muội muội nói. Ngươi giúp nhà ta đại ân. Không phải vậy hắn cái này một đợt khẳng định sẽ bị Long Ngạo cho hố thảm. Giang thần trong lòng đắc ý. Ngươi làm sao cảm tạ ta à, Sở Lăng Giao thẹn thùng. Omega, liền biết ngươi không có nghiêm túc bộ dáng. Ngươi luôn luôn ba câu nói không rời nghề chính. Hừ, cái kia, ta kể cho ngươi một chút. Ta khi còn bé một việc a, muốn nghe sao? Sở Lăng Giao đôi mắt đẹp chuyển một cái. Lời nói xoay chuyển tới. Giang thần, ta vốn là muốn không đứng đắn. Ngươi cho ta đến như vậy nghiêm túc. Tốt a, Giang thần gật gật đầu. Tốt, thực sự nghĩ không ra. Sở Hoành Tuấn lão đầu tử kia. Còn có thể có cái gì tiết mục ngắn. Sở Lăng Giao ở trong điện thoại nhịn cười không được. Tại ta giờ về sau. Ba ba mụ mụ của ta công ty rời nhà không xa. Khi đó, bọn họ còn rất vất vả. Thường xuyên muốn trực ca đêm. Nửa đêm mới trở về. Có một lần muộn khoảng 9 giờ. Lão mụ đi tiến gian phòng sờ lấy đầu của ta nói. Chiếu cố tốt muội muội. Sau đó cùng lão ba ra cửa. Ta cùng muội muội từ nhỏ đã đều rất hiểu chuyện. Đêm đó nghĩ suối ngủ không được. Khóc nói cha mẹ vì chúng ta quá cực khổ. muốn cho bọn hắn đưa trà sâm. Oa, các ngươi ngoan như vậy. Giang thần kinh thán không thôi. Đúng vậy a, khi còn bé sinh hoạt không giống như bây giờ nha. Sở Lăng Dao cười nói. Sau đó, xuân lạnh xe lạnh ban đêm. Hai cái tiểu nữ hải tay trong tay đi trên đường. Muội muội ta đeo bọc sách. Bên trong để đó hai cái giữ ấm ly. Đi tới đi tới. Hai ta nhìn đến cha mẹ tại quán ven đường ăn lẩu. Giang thần. Ha ha ha ha. Ta cười đến thật là lớn tiếng. Quả nhiên là thân sinh. Ta cùng ta muội. Lúc đó thì khóc. Sở Lăng Dao cười phun nói. Cha mẹ ta dùng rất lâu. Mới đem chúng ta hống tốt. Còn đáp ứng chúng ta. Về sau nhất định muốn ăn món gì ăn ngon. Đều mang bọn ta đi. Chúng ta mới đừng khóc. Giang thần ôn nhu nói. Chấm, đứa ngốc. Về sau lão công chiếu cố ngươi. Vô luận ta ăn món gì ăn ngon. Đều sẽ dẫn ngươi đi. Một đời một kiếp. Cảm ơn ngươi, lão công. Sở Lăng Dao thẹn thùng. Gương mặt đỏ bừng. Giang thần cười hi hi. Ngươi đều là người của ta. Còn cùng ta khách khí như vậy. Bất quá, nàng đánh điện thoại này. Mục đích đúng là vì hướng mình biểu thị cảm kích. Thật rất hiểu chuyện đâu. Lần sau gặp mặt, hắc hắc hắc, có thể thừa cơ đề điểm điều kiện. Giành quyền lợi. Ngày thứ hai, đến, ánh nắng tươi sáng. Kỳ vương phủ chim chóc bắt đầu kêu to. Bắt trùng, hoa tươi mở ra, mùi thơm bay xuống toàn bộ vương phủ. Giang thần, lại một lần bị chính mình đẹp trai tình. Hôm nay là cuối tuần. Dựa theo kế hoạch, buổi tối, Đam Lơ tổng bộ phó tổng giám đốc Warren, Hoa Quốc khu tổng giám đốc Khải Văn hẹn chính mình ăn cơm. Địa điểm, cầu vồng cầu Tịnh Tâm Liên nhà hàng. Đây là một nhà hào hoa nhà hàng. Giá cả không ít, thì dưới ánh mặt trời công viên. Bất quá, chạy trước chân lại nói. Chân chạy mới là giang thần trọng điểm. Mở ra Maserati, mang theo một đạo màu xanh lam huyễn quang. Rời đi kỳ vương phủ. Đệ nhất đơn, đơn đặt hàng nội dung. Giúp ta giáo huấn ta lão bà. Cái này đơn đặt hàng, giống như đã từng tương tự. Giang thần mở ra Maserati lái vào Yến Tây khu biệt thự, một tòa trong biệt thự xa hoa. Ở người ở chỗ này, không phú thì quý, kẻ có tiền, tìm được khách hàng bên ngoài biệt thự. Tại ngoài cửa lớn, Giang thần liền nghe đến biệt thự trong sân truyền đến từng đợt cãi nhau âm thanh. Hẳn là phu thê cãi nhau. Người trộm nam nhân, người đúng lên ta sao? Trộm nam nhân thì thế nào? Người có thể làm khó dễ được ta. Có bản lĩnh phản kháng a? Bất quá người phải nhớ kỹ. Người khi đó bất quá chỉ là một cái phát tờ rơi quỷ nghèo. Bây giờ có tài phú, địa vị, đều là ta Phạm Mai Anh cho. Ta có thể đem ngươi nâng lên đến, liền có thể đem ngươi ngã vào địa ngục. Ta tốt, ngươi trộm người thì trộm người. Ta không ý kiến, nhưng là làm phiền ngươi đừng cho người khác biết có được hay không. Ta đường đường đại nam nhân sẽ thật mất mặt. Nam một mặt ủy khuất. Ngươi là nam nhân sao? Ngươi là nam nhân sao? Ngươi dám đánh ta sao? Ta không dám. Giang thần tại bên ngoài biệt thự thì mơ hồ nghe được cãi nhau. Cũng không khỏi vì cái kia nữ điên cuồng gào thét 666. Trộm nam nhân, còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Mắng lão công máu chó phun đầy đầu. Nguyên lai là tiền giấy năng lực. Còn người nam kia, cũng quá kém, bị đeo mũ xanh đều có thể nhịn xuống đến. Gõ cửa, người tốt, ta là chân chạy tiểu ca. Biệt thự cửa lớn mở. Giang thần nhìn đến một đôi phu thê. Nam âm nhu tuấn tú, thì cùng những cái kia ngôi sao tiểu thịt tươi một dạng. Bất quá chỉ là tính cách sợ hãi rụt rè. Xem xét thì dễ khi dễ. Nữ phổ xấu, mặt chữ quốc. Lông mày to, đi lên lớn lên, rất hung bộ dạng, xem xét thì không dễ chọc. Bất quá nhìn nàng toàn thân trên dưới mặc, không có 10 triệu sượng mặt, tuyệt đối là thân gia mấy trăm triệu vài tỷ nữ phú hào. Giang thần đi vào, các ngươi tốt, ta là Chân Chạy. Phổ gái xấu cau mày. Ngươi gọi Chân Chạy tiểu ca làm gì? Nam nơm nớp lo sợ. Ta không dám đánh ngươi. Nhưng là ta dám để cho Chân Chạy tiểu ca đánh ngươi. Sau đó đối với Giang thần, khóc khẩn cầu. Ta muốn cầu ngươi giúp ta giáo huấn một chút nàng. Giang thần khó xử. Cái này không được đâu. Nam khóc ròng nói. Anh em, ta bị tái rồi à, van ngươi. Giang thần vừa nghĩ. Cũng đúng. Loại này cặn bã nữ. Giáo huấn nàng lại như thế nào? Không có chút nào gánh nặng trong lòng. Giang thần, tốt, đi lên trước. Phổ gái xấu hung ác chừng Giang thần liếc một chút. Ngươi dám, ngươi biết ta là ai không? Ta, anh khoa quốc tế triển lãm công ty hữu hạn lão bản. Thân gia mấy tỷ, ngươi một cái thối Chân Chạy nghèo chữ nhỏ còn dám đánh ta. Cũng không sợ muốn chết. Ta Phạm Mai anh tùy tiện động động ngón tay. Đều có thể đem ngươi bóp chết. Thân gia mấy tỷ, không có ý tứ. Số này, chẳng qua là ta một tháng thu nhập mà thôi. Nguyên bản Giang thần còn nghĩ đến muốn hay không ra tay nhẹ một chút. Giáo huấn một chút là được rồi. Nhưng là nàng phách lối như vậy dáng vẻ. Còn nói cái gì tùy tiện động động ngón tay đều có thể đem chính mình bóp chết. Vậy ta thì không khách khí. Trực tiếp một bàn tay hung hăng quăng tới. Ba, chấm chấm, Giang thần dùng cường độ rất lớn. Phổ gái xấu bưng bít lấy nóng bỏng đau mặt. Lập tức sưng phồng lên. Không dám tin nhìn lấy Giang thần. Ngươi vậy mà thật dám đánh ta. Chấm chấm, Giang thần buông tay. Ta chỉ là nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Hết thảy đều là bởi vì lão công ngươi. Phổ gái xấu quay đầu. Nổi giận đùng đùng nhìn lấy nàng lão công. Ngươi rất tốt. Ngươi không phải liền là sinh khí ta tái rồi ngươi à, ngươi chờ. Ta hiện tại lần nữa lục cho ngươi xem. Nàng nhìn thoáng qua Giang thần. A, rất đẹp, mà lại toàn thân tản ra một cỗ dương cương chi khí. Đây là nàng lão công không có. Cũng chính là nàng khát vọng. Như thế xem xét, Giang thần đẹp trai. Vậy mà để cho nàng sinh ra một loại vừa mới bị quạt một bạt tai cảm giác rất kích thích cảm giác. Mê muội, soái ca, ta nhìn chúng ngươi. 100.000, bao ngươi một tháng. Phạm Mai anh ngữ khí tràn đầy bá đạo. Bao ta, chấm, Giang thần nhất thời bị buồn nôn thấu. Thì ngươi loại này nát nữ nhân, cũng muốn nhúng chàm ta. Chấm, kết quả, cái kia phổ gái xấu càng xem càng ưa thích. Cái này Chân Chạy tiểu ca, quá đẹp rồi. Giơ tay nhấc chân, lại có một loại bễ nghễ, khinh thường cảm giác. Tuấn Mỹ chi tư lại như ngọc thụ lâm phong cảm giác. Tiểu ca, 200.000 một tháng. Bao ngươi, hiện tại thì trả thù lao đến. Cho tỷ tỷ ôm một chút. Phổ xấu Phạm Mai anh một mặt cuồng nhiệt đánh tới. Cút, nhìn nàng kia si mê lửa nóng ánh mắt. Giang thần cảm giác buồn nôn. Một chân đạp tới, đem nàng nhào tới tình thế. Đạp trở về. Kết quả vừa vặn hung hăng đụng phải bên cạnh ổ chó. Gặm tại ổ chó bên trong một khối cứt. Cứt chó khét một mặt. Giang thần cười lạnh quay người rời đi. Loại này buồn nôn địa phương. Giang thần là không muốn đợi tiếp nữa. Rất nhanh, sau lưng biệt thự thì truyền đến tràn ngập phẫn nộ. Oán độc tiếng thét chói tai. Chân Chạy, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Giang thần đã mở ra Maserati. Rời đi, đình, người thu hoạch được một cái ngũ tinh tốt bình luận. Giang thần cầm điện thoại di động lên. Nhìn đến cái kia nam nhân cho Giang thần tốt bình luận. Cảm ơn huynh đệ, báo thù cho ta. Ta quyết định ly hôn. Ly hôn, Giang thần không khỏi vì người đàn ông này điểm tán. Cuối cùng là huyết tính một lần. Mà không phải mỗi ngày bị lão bà đội nón xanh. Còn muốn nén giận. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì? Hòa mấy phút. Gái xấu Phạm Mai anh rửa mặt xong phía trên cứt chó. Cầm điện thoại lên. Gọi điện thoại cho bất động sản trung tâm. Nổi giận đùng đùng. Hơn 10 phút trước, có một cái chân chạy trộm ta một kiện giá trị 10 triệu đồ trang sức. Các ngươi phải tất yếu bắt hắn cho ta cản lại. Bất động sản trung tâm nghe xong. Chủ xí nghiệp lại bị trộm hơn 10 triệu đồ trang sức. Dọa đến tranh thủ thời gian tra giám sát. Kết quả, tra xét một lần lại một lần. Hoàn toàn không có chân chạy tiểu ca bóng dáng. Bọn họ vô ý thức coi là chân chạy tiểu ca cưỡi xe đạp hoặc là xe chạy bằng điện. Mà Giang Thần mở chính là Maserati. Tự nhiên là không tra ra. Không có ý tứ. Phạm tiểu thư, chúng ta đã tìm. Không có chân chạy tiểu ca tiến vào tiểu khu. Cái gì? Không có. Không có khả năng. Vốn là tính cách hung hãn Phạm Mai Anh. Cái này xù lông. Các ngươi bảo an làm ăn gì? Rõ ràng có một cái chân chạy đi vào biệt thự của ta. Ngươi lại nói không có. Chúng ta đã tra xét một lần lại một lần. Xác thực không có chân chạy tiểu ca. Các ngươi cũng là đồ bỏ đi. Đần độn. Lớn như vậy người đều tra không được. Mà lúc này, Giang Thần mở ra Maserati vừa mới đi qua bảo an cương vị. Rời đi tiểu khu, bảo an tiểu ca căn bản không nghĩ tới. Mở Maserati người là chân chạy tiểu ca. Dù sao, có tiền như vậy người. Làm sao lại đi làm chân chạy? Không có khả năng. Cho nên, bọn họ cứ như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà. Bỏ qua Giang Thần, The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, ghi vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.